Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc Minh Sâm bị chọc cười, ôm chặt Tô Nguyễn vào lòng. Anh luôn nghĩ, nếu là Tiểu Miên Hoa, vẻ ngoài sẽ giống y manh khoa tay múa chân miêu tả. Nhỏ nhỏ, mềm mềm thế này, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh gọi papa. Trong giọng nói không cách nào che giấu khao khát và hạnh phúc, đột nhiên trái tim Tô Nguyễn như tan chảy. Hóa ra anh cũng từng ảo tưởng giống cô. Có điều, em thích tiểu bảo bối, đối với người khác đều lạnh lùng, nhưng với em lại làm nũng đáng yêu. Lộc Minh Sâm búng trán cô, đừng nói như vậy, Tiểu Miên Hoa sẽ đau lòng. Tô Nguyễn không nhịn được bật cười, anh ấu chỉ vừa thôi. Sau đó lại nói, vậy anh không sợ tiểu bảo bối đau lòng sao? Lộc Minh Sâm cũng cười rộ lên, chúng ta thuận theo tự nhiên được không? Lộc Minh Sâm nhìn Tô Nguyễn. Mặc kệ là Tiểu Miên Hoa hay là Tiểu Bảo Bối, bọn chúng đều là kết tinh từ tình yêu của cha mẹ, là món quà tốt nhất ông trời tặng cho chúng ta. Tô Nguyễn nhìn Lộc Minh Sâm chằm chằm, không nói gì, Lộc Minh Sâm còn tưởng rằng mình chưa thuyết phục được cô. Nhưng bất ngờ lại nghe cô hung dữ nói, vừa rồi có phải anh lớn tiếng với em không? Còn nói em khác thường, cảm thấy em không nói lý. Lộc Minh Sâm, có phải đàn ông đều vậy, có được rồi sẽ không chân? Hu hu, lời chất vấn vô lý của cô bị chặn trong miệng, một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt gáy cô, mang theo cường thế không thể chối từ. Nhưng mà tình yêu khi dịu dàng khi mãnh liệt thông qua môi lưỡi mềm mại lại đánh thẳng tới trái tim, sống lưng Tô Nguyễn lập tức dâng lên cảm xúc tê dại, cơ thể dần dần nhũn ra. Khi đắm chìm trong đó Tô Nguyễn mới phát hiện hình như thật sự rất lâu rồi mình không chuyên tâm yêu anh. Cô leo lên cổ, hung hăng phản kích. Lộc Minh Sâm sửng sốt, xoang mũi phát ra tiếng hừ sung sướng, động tác càng hung mãnh hơn. Sau cơn HN, vui sướng tràn trề này, hình như hai người lại quay về trạng thái khi mới tân hôn, Tô Nguyễn cũng buông bỏ chấp niệm. Tuy rằng vẫn không tránh được lo âu như cũ, nhưng so với dùng đứa trẻ làm lợi thế, sửa sang lại trang thiết bị cứu viện và tài chính hậu cần còn thực tế và quan trọng hơn. Tô Nguyễn dùng việc học và việc công ty sắp xếp kín thời gian biểu, có lẽ nguyên nhân vì chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, mãi đến năm 97 khi cô tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi, Tiểu Miên Hoa hoặc là Tiểu Bảo Bối vẫn chưa xuất hiện. Tô Nguyễn bắt đầu tránh thai, cho dù thế nào, một năm tiếp theo chính là thời gian quan trọng nhất, phải kề vai chiến đấu với Lộc Minh Sâm. Đừng dừng lại, kiên trì thêm chút nữa. Tô Nguyễn mặc đồ thể dục rộng thùng thình. Sờ quát trong sân, Lộc Minh Sâm đứng cạnh giám sát cô. Lục Thần Minh nhà đối diện ra ngoài, chọc ghẹo. Tôi bảo này đoàn trưởng Lộc, cậu làm huấn luyện viên nhiều quá nghiện rồi à? Huấn luyện tân binh chưa đủ, về nhà còn huấn luyện vợ. Hiển nhiên y tá Mễ cũng rất khó hiểu. Tô Nguyễn, cô làm gì thế? Muốn tham gia quân ngũ à? Tô Nguyễn cười. Đúng vậy, tham gia quân ngũ, làm nhân viên tình nguyện, bắt đầu từ đầu năm 97. Thời gian Lộc Minh Sâm ở lại căn cứ ngắn dần, ban đầu 2 tháng có thể về nhà 1 tuần, bây giờ mỗi tháng đều có thể về 1 tuần. Mà từ khi Tô Nguyễn bắt đầu tránh thai, anh cũng lên kế hoạch huấn luyện cho cô. Anh đã đồng ý để Tô Nguyễn đi cứu viện cùng mình, vì đảm bảo an toàn, anh muốn dốc hết khả năng tăng cường tố chất thân thể Tô Nguyễn. Đương nhiên Tô Nguyễn cũng biết nặng nhẹ, gần như mỗi buổi sáng đều tập luyện kiệt sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân chỉ đợi cơm nước xong khi Lộc Minh Sâm tới quân khu báo cáo công tác. Tô Nguyễn nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu lật sổ kế hoạch của mình. Thời buổi này thạc sĩ như cô rất có sức cạnh tranh. Cô đã tranh thủ được cơ hội giữ lại trường. Đợi chính thức vào làm, cô không thể tự do hoạt động, phân phối thời gian như khi còn là sinh viên, nên cô muốn tranh thủ kỳ nghỉ hè này sắp xếp kế hoạch năm sau. Ngoài vấn đề công việc của mấy nhà máy năm nay, còn có vấn đề chuẩn bị vật tư cho sang năm, mấy năm nay cô làm việc liều mạng đều thu được hồi báo không tồi. Lợi nhuận của xưởng trang sức trang trường vững vàng, đặc biệt năm ngoái sau khi Diệp Minh học tập từ Thịnh Thế trở về, lợi nhuận của xưởng trang sức tăng lên mấy lần, dựa theo cái đà này, năm nay thu về 400 vạn không thành vấn đề. Nhà xưởng áo phao cứu sinh kiểu mới ngoài đơn đặt hàng từ quân khu thủ đô. Khi Đinh Lâu ở phương Nam quản lý nhà máy thuyền cứu hộ còn thuận tiện lấy được đơn đặt hàng cầu quân khu phương Nam, hơn nữa nhu cầu bên đó còn lớn hơn. Hiện tại nhà máy cô quản lý đã lớn gấp 3 khi vừa mua lại, với số lượng đơn đặt hàng trước mắt, lợi nhuận một năm có thể ổn định trên dưới 200 vạn. Thuyền cứu viện Kiều mới đầu năm nay mới nghiên cứu phát minh ra, tuy rằng không thể so với đời sau, nhưng đã vượt xa thuyền cứu hộ hiện tại rất nhiều, vẫn đấu thầu đơn hàng của quân đội như cũ, nhưng vừa nhận được đơn hàng chưa lâu, hơn nữa chi phí nghiên cứu phát minh đầu vào không ít, muốn kiếm được lợi nhuận ít nhất phải chờ đến cuối năm sau. Có điều Tô Nguyễn càng quan tâm tới tính thực dụng của thuyền cứu nạn trong lũ lụt, dù có đơn hàng hay không, thứ này đều phải tranh thủ thời gian sản xuất. Vấn đề lớn nhất là đê đập chống lũ kiểu mới. Nhìn tiến độ hạng mục, Tô Nguyễn vô thức nhíu mày. Bắt tay vào nghiên cứu thứ này đúng là gian nan hơn hai hạng mục khác rất nhiều. Dù sao đời trước giáo sư Mẫn cũng phải bỏ ra thời gian 10 năm. Tuy rằng đời này có cô ủng hộ tài chính, nhưng rào cản kỹ thuật không dễ đột phá như vậy. Xem ra chỉ sợ không kịp rồi. Cô phải bắt đầu tính toán phương án xấu nhất. Còn lại là vật tư cứu tế. Cách chương.